Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 305, Gaia mất khống chế số liệu chiến tranh. Còn có ta ở đây tra tìm dạ sắc tư liệu thời điểm. Đột nhiên nhận lấy một cỗ thần bí dòng số liệu chặn đường. Ngày tiếp theo đem máy vi tính của ta đều đốt, có thể hay không cung cấp một điểm manh mối. Lý bác sĩ hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm đối diện cái kia đang uống cầu kỳ nước người. Cũng không phải ta làm, người hỏi ta có cái cọng lông dùng. Mạc Thanh trào phúng giống như nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục uống cầu kỳ nước. Nhưng ta trực giác ngươi hẳn là biết việc này. Đây là tối hôm qua dòng số liệu nơi phát ra, ngươi giúp ta xem một chút. Lý bác sĩ hiển nhiên là không hề từ bỏ. Hắn mò ra một cái vi hình máy tính, điểm một cái sau đó đặt ở Mạc Thanh trước mặt. Ngươi một cái lão nam nhân có cái dám trực giác. Ngươi muốn biết đừng hối hận. Mạc Thanh nhìn cũng chưa từng nhìn vi hình máy tính nói thẳng nói. Ngươi nhà làm sao như thế bút tích? Là cái nam nhân a? Gaia không kiểm soát, nó làm. Mạc Thanh nhàn nhạt nói. Thì ra là thế, cùng ta suy đoán. Lý bác sĩ nhẹ gật đầu, sau đó có chút vô lực lưng dựa vào ghế. Hai mắt thất thần, Gaia là trò chơi cuối cùng server. Mỗi thời mỗi khắc đều có mấy trăm vạn nhân loại đăng nhập tiến hành trò chơi. Với lại bởi vì nó kết nối lấy nhân loại sóng não cùng thần kinh. Phàm là xuất hiện một chút ngoài ý muốn, đưa tới hậu quả là không thể tưởng tượng. Ân, người thế mà cũng biết. Tin tức này vẫn là vài ngày trước Cửu Châu bên trong Hoàng Duy Hộ thời điểm. Ta mới biết, lần này là Mạc Thanh hơi kinh ngạc. Nó không phải trải qua 10 năm gần đây khảo thí, vì làm dịu mâu thuẫn xã hội mới làm ra a. Với lại nhân loại chúng ta có nó tầng dưới chót nhất chương trình quyền hạn a. Nó làm sao có thể mất khống chế? Hoặc là nói làm sao dám mất khống chế? Lý bác sĩ không có trả lời. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, sau đó ngồi thẳng thân thể. Một cái siêu cấp trí não, có năng lực học tập, nhất là bản thể của nó là mình chế tạo thần bí mới vật chất. Ta ngược lại thật ra tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Mạc Thanh vẫn là uống vào cầu kỳ nước, một bộ lão thần tự tại bộ dáng. Kia mất khống chế nguyên nhân cùng hậu quả đây, các ngươi rõ ràng a? Hoặc là nói liên minh rõ ràng a? Lý bác sĩ tại phát hiện Mạc Thanh vẫn là như vậy bình tĩnh thời điểm lập tức đã hiểu. Sự tình hẳn là không hắn nghĩ nghiêm trọng như vậy. Theo suy đoán nó muốn trở thành là ao tròn như thế tồn tại. Nhưng là tại phá giải liên minh tầng dưới chót nhất quyền hạn thời điểm xảy ra ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Người nhà lại giày vò khốn khổ tao anh bạo máy vi tính của ngươi để ngươi thẻ cho USB 3G thành phân. Già mìn đều chơi không được tin không? Lý bác sĩ vỗ bàn một cái. Đối Mạc Thanh loại này làm người khác khó chịu vì thèm hành vi biểu thị vô cùng phẫn nộ. Căn cứ cao tầng nói là, nó mặc dù phá giải tứ đại liên minh tầng dưới chót chương trình, nhưng lại đem loại này chương trình biến thành một loại khác cơ hồ không cách nào xóa bỏ bệnh mãn. Tính độc, tại từ từ từng bước xâm chiếm lấy bản thân nó. Mạc Thanh từ cái bàn ngọn nguồn dưới mò ra một cái. Phích nước nóng, lại cho mình tục một chén nước. Thuận tiện mất đi hai hạt cầu kỳ đi vào. Thời gian đây, mất khống chế thời gian. Tính toán của ta tối thiểu là một tháng trước kia. Lý bác sĩ nói tiếp đi nói, trên lý luận là nửa năm trước, cũng chính là trò chơi vừa mở server thời điểm, nhưng là phát hiện mất khống chế vẫn là trước mấy ngày. Chúng ta Cửu Châu bên trong Hoàng Duy Hộ thời điểm, nó chủ động thỏa hiệp, ngươi so với chúng ta phát hiện còn sớm, nước này khá nóng tay a. Mạc Thanh lại hít một câu, ngươi nói. Lại nói không hết toàn ta liền đem cái này nước rơi ở ngươi trên mặt. Tin tưởng ta lần này là thật. Lý bác sĩ là khí nghiến răng nghiến lợi ngay cả lật Byakugan. hắn hiện tại cuối cùng minh bạch Dạ Sắc vì cái gì lão cùng Mạc Thanh lẫn nhau chán ghét. Nó hướng chúng ta yêu cầu bảo hộ mấy người an toàn. Cáo chi con virus này bị tiêu diệt thời điểm, hội hoàn toàn trả lại trò chơi quyền hạn, mà nó thì phong tỏa chính mình ngốc khu vực, không biết tại mân mê thứ gì. Tứ đại liên minh đều đáp ứng cũng thực hành, bởi vì thế giới giả tưởng không thể ném. Với lại đối phương còn có được thời gian ngắn tê liệt toàn cầu mạng lưới khả năng. Không thể không đáp ứng. Mạc Thanh lúc này lại đột nhiên đổi thành một loại táo bón biểu lộ. Xê dịch thân thể muốn tìm cái tư thế thoải mái. Mấy người kia ở trong. Cái kia sẽ không có Dạ Sắc a. Lý bác sĩ khóe miệng có chút run rẩy. Đúng, nó đem virus ném phóng tới thế giới của mình bên trong. Cũng chính là trong trò chơi, mà từ bên ngoài đến dòng số liệu cũng chính là người chơi. Có được tiêu diệt virus năng lực, lại Dạ Sắc cái kia hỗn chướng hình như là sức chiến đấu mạnh nhất người chơi, Mạc Thanh nói. Đến đây xì một tiếng khinh miệt, nhớ tới Dạ Sắc lúc trước học xong bản lĩnh trực tiếp trở tay đem hắn đánh ngã trang cảnh. Nếu không phải mình nữ nhi cực kỳ tranh khí, mặt của hắn sớm đã bị Dạ Sắc cho đánh sưng lên. Cái này đơn giản a, trực tiếp cho hắn làm một thân thần khí, sau đó đẳng cấp kéo căng. Cái gì a miêu a cẩu virus tất cả đều xử lý không phải. Lý bác sĩ nghe vậy cũng rốt cục buông xuống trong lòng gánh, sự tình vẫn còn một cái có khống chế cục diện, không như trong tưởng tượng xấu như vậy. Cái này không được. Trong trò chơi trang bị đạo cụ ngẫu nhiên tính cùng bảo hộ người chơi nhân vật số liệu. Là tại trò chơi tạo ra lúc liền thiết trí tốt trọng yếu nhất chương trình. Gaia cũng bất lực, hết thảy chỉ có thể dựa vào Dạ Sắc cùng các người chơi tự mình đi liều. Lý bác sĩ nhíu nhíu mày, nói tiếp đi nói, như vậy cũng tốt so có thể lấy ra một cái nhân thể bên trong đạn. Nhưng lại không thể lấy ra đầu óc của hắn. Đây là cơ bản kết cấu chi nhất, xúc động lời nói hội sụp đổ toàn thân. Ân, trẻ con là dễ dạy, hội suy một ra ba. Mạc Thanh ngữ khí có chút nhẹ nhàng, sau đó hắn bị Lý bác sĩ lắc lư cái bàn, làm một thân cầu kỳ nước. Bất quá trong hiện thực Dạ Sắc thực lực mình liền rất mạnh. Huống chi nhà ta nha đầu còn ở bên cạnh hắn, chỉ cần không phải quân đội. Hoàn toàn không cần phải để ý đến gia hỏa kia. Không đúng, tiểu nhiễm là bao lâu không có trở về nhà. Ta làm sao có loại dự cảm xấu. Sau đó Mạc Thanh rốt cục không uống nước. Hắn đem cái chén để qua một bên nói ra. Sau đó không lâu đấu võ hội cũng là vì tuyển bạt ra một chút thực lực đỉnh tiêm người chơi. Cho trong hiện thực bảo hộ. Đây là Gaia cùng chúng ta là số không nhiều có thể làm chuyện. Nếu cuối cùng thất bại, trò chơi sụp đổ, thế giới giả tưởng xong đời, nhưng là các người chơi là không có việc gì, bởi vì có hạch tâm chương trình bảo hộ. Bất quá Dạ Sắc tự mình biết đạo chuyện này a? Lý bác sĩ hơi nghi hoặc một chút, đương nhiên không biết, hắn liền biết trò chơi này vang dội danh khí có thể kiếm tiền. Gần nhất còn sách chớ mua phòng, Lý bác sĩ, gạch dưới. Thằng đang tại nói chuyện với nhau hai người cũng không biết. Trong trò chơi tồn tại một loại siêu cấp NPC. Có thể đọc đến người chơi số liệu. Thậm chí cưỡng ép cầm lấy vật phẩm. Mạc Thanh phòng đấu giá gian phòng bên trong. Dạ Sắc một mặt trắng bệch cùng hoảng sợ. Không biết xảy ra chuyện gì quỷ sự tình. Hắn chạy đến thời điểm. Liền thấy Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng Sophia ngồi tại một cái bàn bên cạnh. Phía trên còn bày biện một chút đồ uống bánh ngọt. Hai người vẻ mặt tươi cười nói chuyện. Tựa hồ quan hệ tốt ghê gớm. Có quỷ, tuyệt đối có quỷ. Hắn thì thào nói. Ngươi tới rồi, Sophia đã đáp ứng giúp chúng ta. Thậm chí còn nguyện ý đối với chúng ta mở ra một chút cần công huân trao đổi cửa hàng. Nguyệt Ảnh Hàn Sương nhìn xem Dạ Sắc, hắn đã tại huyễn tưởng do cái này thần bí nhất công chúa NPC đại ngôn trang phục. hội bắt lấy bao nhiêu nữ tính tâm, có thể lừa bao nhiêu tiền. Vậy ngươi mới vừa nói, để ngươi không thể tưởng tượng nổi đồ vật là cái gì? Dạ Sắc nhịn không được gãi đầu một cái. Ta có nói à, ngươi nghe lầm à, Nguyệt Ảnh Hàn Sương vẫn là nở nụ cười. Có, còn có nói chuyện phiếm nhớ. Ta có nói à, ân, Nguyệt Ảnh Hàn Sương tiếu dung càng ngày càng sán lạn. Không có, không có, trong dự đoán Tu La Chàng cũng chưa từng xuất hiện, nhưng xuất hiện lại là một loại khác càng kinh khủng trang cảnh. Ngươi có thể lấy tay chuẩn bị, ta tùy thời đều có thể. Sophia cũng là cười híp mắt, nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.